Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, được cứu. Diễm Nhi, chúng ta không chết, quá tốt, chúng ta không chết. Lý Mộc Nhiên đang khi nói chuyện đem cả người chôn ở Lưu Diễm rộng lớn ngực trong ngực. Cái sau cảm thụ được trước ngực sao động, nhìn lấy trước mắt người trong lòng, lại là mỉm cười, giọng dịu dàng: Đường tướng công, Đậu Phộng, thanh âm này thật sự là có với a. Có lẽ là quá lâu không có cùng Diễm Nhi gặp nhau. Làm sao mà cảm giác giờ phút này Diễm Nhi so với khi đó không ăn khói lửa bộ dáng càng giống là rơi xuống nhân gian đâu. Diễm Nhi, người thuyết chúng ta là không phải cũng quá mạng lớn. Trước đó ngã xuống sườn núi, chúng ta tâm liên tâm. Lần này ngã xuống sườn núi, chúng ta lại lấy được gặp nhau. Ai, ông trời a! Tuy nhiên nàng muốn chia rẽ chúng ta, lại không nghĩ rằng đem chúng ta nâng càng chặt. Người thuyết có phải thế không? Lưu Diễm sau khi nghe nhớ tới chi mấy lần trước gặp nhau, không khỏi thì thào: Thuyết Đường, chẳng lẽ đây là vận mệnh sao? Giữa chúng ta long đong sao nhiều như thế? Có lẽ là vừa tài nguy cơ, có lẽ là trước đó đủ loại. Lưu Diễm cũng không có hiển lộ ra tới trước Lý Mộc Nhiên hưng phấn. Hai đầu lông mày để lộ ra đến lại là thật sâu lo lắng. Nhất nhìn sách vạn vạn vạn một can su, Lý Mộc Nhiên là người thông minh, tự nhiên biết rõ Đường nàng suy nghĩ trong lòng. Bởi vậy đáp: Đường, bất kể hắn là cái gì số mệnh kiếp vận, ta cùng Diễm Nhi sự tình chính là hữu tình, người sẽ thành thân thuộc. Cũng là liền lão thiên cũng không thể chia rẽ hữu tình người. Lý Mộc Nhiên nói khinh thường, phất phất tay, bá đạo ngang ngược, phảng phất hắn cũng là thiên, hắn cũng là địa, tướng công tương đương. Chớ có như vậy thuyết, mệnh chính là mệnh, trong số mệnh có khi cuối cùng có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Lưu Diễm liếc hắn một cái, muốn cười ra, lại là nước mắt nhi tuôn ra rơi. Có lẽ tại Lưu Diễm xem ra mạng lớn tại hết thảy, vận mệnh mạnh hơn hết thảy, nhưng là tại Lý Mộc Nhiên xem ra, vận mệnh cuối cùng là phải có người đến đột phá. Bởi vì hậu thế lại một câu: Nhân định thắng thiên. Nhìn lấy nằm tại trong lồng ngực của mình Lưu Diễm, nàng chẳng biết tại sao giờ phút này lại là sinh không nổi một chút tà niệm. Mà Lưu Diễm giống như trên thế giới lớn nhất bình tĩnh bến cảng, trong nội tâm một mảnh tường hòa, lại cũng nhớ không nổi những cái kia phiền lòng sự tình. Phảng phất có một cỗ nói không nên lời ủ rũ xông lên đầu, lại là hơi hơi nhắm hai mắt lại. Lúc này hai người chăm chú tựa nhau, lại thêm này dưới ánh trăng bóng đêm, muốn nhìn sách một ca sách n su điểm điểm tinh không đều là tình. Lạc lạc đầy sao phi thiên mệnh, cúi đầu xem xét, nhìn thấy lại là một cái lộng lẫy khuôn mặt, lông mi dài bên trên nhiễm lấy trong suốt nước mắt, tại ánh trăng chiếu rọi xuống lóe ra thất thải tinh quang. Thoạt nhìn là như vậy lóa mắt rung động lòng người. Cũng không biết Đường cái này Diễm Nhi da thịt làm sao lại tốt như vậy. Này trắng noãn như ngọc khuôn mặt thông thấu như thủy tinh, phảng phất là lớn nhất Mỹ ngọc tượng đá khắc mà thành. Không có chút nào tì vết. Người thường nói, chẳng ai hoàn Mỹ, cũng không thập toàn thập Mỹ câu chuyện. Nhưng là giờ này khắc này Lý Mộc Nhiên lại cảm thấy, thế gian này lớn nhất đẹp, thập toàn thập Mỹ, không ai qua được ngực mình Diễm Nhi. Quần áo rách dưới ở giữa, đầy đặn trên bộ ngực sữa như tẩy mỡ đông thuận hoạt. Ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp chống đỡ tại trên đùi hắn. Bản lãnh này kiều diễm chi hình ảnh, thế nhưng là hắn lại là đề không nổi một chút. Ti đoạn bàn thuận hoạt, nhu mỹ thon dài hai chân trắng noãn như tuyết, tinh tế tỉ mỉ như dệt, căng cứng cùng một chỗ, hình thành một cái lớn nhất hoàn mỹ đường vòng cung. Ôm lấy cỗ này lộng lẫy, có thể so với tác phẩm nghệ thuật thân thể. Lý Mộc Nhiên tâm lý trận trận rung động, ngoan ngoãn cái này bao nhiêu nguyệt không thấy, nhà ta tiểu Diễm Nhi lại xinh đẹp nhiều như vậy. Nếu là tại qua ít ngày, chính mình xem chừng đều nhanh nhận không ra. Chỉ là Lưu Diễm đứng im như mặt nước gò má, nhìn càng giống như một bức tranh, một bộ không cách nào so sánh mỹ nhân đồ. Hắn chợt mà cúi thấp đầu tại nàng bên môi khẽ hôn một chút. Diễm Nhi, ta tuyệt không quản cái gì vận mệnh không vận mệnh. Ta có thể cảm nhận được trong lòng ngươi có nỗi khổ tâm. Thế nhưng là ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết. Trong thiên địa này to lớn, lại còn không có ta Lý Mộc Nhiên không dám làm sự tình. Lưu Diễm sau khi nghe, không thích, không buồn, chỉ là này nơi khóe mắt hai hàng thanh lệ chậm rãi rơi xuống. Giọt rơi trên mặt đất, im ắng rung động, thuyết minh lấy giờ phút này nội tâm của hắn cảm thụ. Hai người liền dạng này gắn bó làm bạn, ôm nhau hưởng thụ, giờ khắc này hắn liền trên người mình thương tổn đều cảm giác không thấy đau đớn. Cũng không biết đường qua bao lâu, Lý Mộc Nhiên liền dạng này nhìn chăm chú, Lưu Diễm cho tới hôm nay cũng không từng mở hai mắt ra. Không biết là thiếp đi, vẫn là không dám cùng hắn nhìn nhau. Thế nhưng là giờ phút này Lý Mộc Nhiên ý nghĩ trong lòng xác thực rất nhiều. Như nữ tử này, như thế thân phận, chính mình thật sự là tam sinh tam thế đã tu luyện phúc khí. Không tệ chính mình mở tửu lâu, dẫy ít bạc, tiêu dao khoái hoạt, chỉ là có đôi khi cho dù là chính mình có bạc lại có thể thế nào. Lưu Diễm rất rõ ràng trong lòng có nỗi khổ tâm, nhưng lại không nói ra, có lẽ ý nghĩ của mình sai. Bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, cường giả mới là mỗi cái thế giới tiêu chuẩn sinh tồn. Thời gian cực nhanh, vốn là đêm khuya truy kích, nhưng là giờ phút này đã là thiên ở giữa đã trắng bệch. Sáng sớm trên đỉnh núi ngược lại cũng không phải là rất lạnh, mà một trận gió lạnh thổi qua qua. Lưu Diễm tài tỉnh lại, gặp hắn ngưng nhìn lấy chính mình, sắc mặt nhất thời đỏ bừng, cảm thụ được trong lồng ngực ấm áp, nhưng trong lòng thì không có một chút lãnh ý. Giận nói, tướng công, người đang nhìn cái gì? Nàng đột nhiên một chút che khuôn mặt, thẹn thùng vô cùng khẩn trương nói. Ta hiện tại bộ dáng có phải hay không nhìn rất xấu? Trên đời này vô luận ngươi là loại nữ nhân nào tự hồ đối với chính mình hình dạng đều là rất lợi. Hại lo lắng a ta không biết đường a. Lý Mộc Nhiên cái kia có ý về một câu. Lưu Diễm nghe xong trong nháy mắt sửng sốt. Chỉ là tại nàng còn chưa lấy lại tinh thần lúc, lại là mở miệng lại nói. Diễm Nhi, trong lòng ta chính là thiên thượng tiên tử. Nhân gian đi đâu tìm? Dạng này người nếu là đều xử vậy chúng ta như vậy người chẳng phải là muốn không thể tử a thế gian. Này đi lại, nữ tử đều ưa thích nghe cái gọi là tình thoại. Lưu Diễm tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Mà hết lần này tới lần khác cửu ca vẫn là biện hộ cho lời nói cao thủ. Miệng lưỡi trơn tru, Lưu Diễm tự nhiên cũng là ưa thích tình thoại. Thử vấn thiên hạ ở giữa nữ tử cái kia không thích chính mình tình lang tình thoại. Nàng chậm rãi đứng dậy, từ Lý Mộc Nhiên trong lồng ngực rời đi. Chỉ là thân thể vừa rời đi Lý Mộc Nhiên, trong nháy mắt cảm giác được một chút nóng rực ánh mắt. Ghé mắt nhìn một cái, nguyên lai đêm qua tại trong vách núi. Nàng bay ra rất nhiều tơ trắng giờ phút này trên quần áo không lại là có chút ít. Này khía cạnh lại thiếu vải vóc địa phương lộ ra hoa dâm một mảnh. Thấy thế hắn giả bộ như một bộ ta tuyệt không nhìn bộ dáng. Nhưng là ánh mắt lại là chưa bao giờ rời đi này lộ ra da thịt. Ban đầu tới nhà của ta Diễm Nhi thích hợp nhất là loại này ăn diện a. Trông thấy nàng trong lúc giơ tay nhấc chân vũ mị thần sắc. Gặp lại nàng áo ở giữa ẩn ẩn lộ ra phong nhũ kiều đồn nửa kín nửa hở. Lý Mộc Nhiên liếm liếm bờ môi của mình. Thế mà nhìn ngốc, ngươi nhìn cái gì? Lý Mộc Nhiên ra mặt tề dày. Vô cùng vô sỉ nhìn chằm chằm. Có thể nước Lưu Diễm bị hắn nhìn đến trên mặt nóng lên. Vội vàng dùng tay che quần áo. Nhưng là loại kia muốn che còn xấu hổ bộ dáng càng làm cho Lý Mộc Nhiên có chút cầm giữ không được. Dứt khoát là Diễm Nhi đã cùng chính mình có phu thê chi thực. Nếu không hôm nay người này thật đúng là ném về tận nhà. Nhìn ngươi a, nhìn ta xinh đẹp nhất, lớn nhất khuynh thành nương tử a. Chán ghét, gặp hắn cười xấu xa bộ dáng. Lưu Diễm nhẹ phi một thanh, lại không thể làm gì. Tuy nói rõ mặt nhìn như được không liền ấy một, nhưng là tâm lý lại có cỗ khó mà nói đường hoan hỉ. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú,